luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. 107, Kỷ Hoàng Tu cùng Trần Dịch ba cảnh sát bị dọa đến không nhẹ. Chậm dần hô hấp chăm chú nhìn chăm chú hướng trên đỉnh đầu. Không dám nhúc nhích một chút, Kỷ Hoàng Tu thậm chí bị dọa đến hai chân run lên. Cầm kiếm gỗ đào trong lòng bàn tay, đã nổi lên mồ hôi ẩm ướt, Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu Thần sắc như trước, dù tại đề phòng, nhưng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ khẩn trương. Các nàng từ tiểu học chính là như thế nào chém giết cương thi. Nếu như ngay cả dưới mắt cái này hắc cương bọn họ đều không đối phó được. Đây cũng là không xứng là trúc tử thuật truyền nhân. Phía dưới bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Trên đỉnh đầu lông dài cương thi lại tại lúc này đột nhiên có động tác. Một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên. Âm thanh rơi nháy mắt. Ngồi tại vách quan tài bên trên lông dài cương thi. Thân thể nhảy lên, từ mộ đỉnh trên quan tài nhảy xuống tới. Vừa xuống đất, liền đưa sắc bén lợi chảo, mang theo phệ nhân dục vọng, đột nhiên hướng đám người nhào tới. Nó bật lên lực tựa hồ không bằng nhổ lông cương thi. Đập ra động tác dù hung mãnh, nhưng tốc độ lại không đủ nhanh. Hai chân cũng là uốn lượn, lại thêm nó kia một thân lông đen. Nhìn qua, ngược lại không giống như là cương thi, ngược lại có chút giống phương Tây trong truyền thuyết tà ác người sói. Loại này cương thi bình thường rất khó nhìn thấy, ngoại trừ trúc từ một phái người, những phái hệ khác người tu luyện, sợ là nghe đều chưa nghe nói qua, bởi vì, loại này cương thi tại thi thể biến dị thành ma thể sau, sẽ trong thời gian cực ngắn đem trên thân lông đen cởi sạch. Lâu là 10 năm, ngắn thì 1 năm mà đi chờ hắn trên thân thi lông vừa lui, liền thành thế nhân quen thuộc cương thi. Hơn nữa, loại này cương thi tại không có khôi phục trước khi chết bộ dáng lúc, cũng rất ít xuất nhập mộ địa, bởi vì ở đây giai đoạn cương thi, trừ bỏ huyết dịch có thể làm thức ăn, oán khí đồng dạng cũng là thức ăn của bọn họ, coi như bị huyết dịch hấp dẫn, ra mộ địa kiếm ăn, cũng sẽ đang ăn uống xong, bản năng trở lại mộ địa, cương thi nhào tới, Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu cũng còn không có hành động. Đi theo dưới mộ ba cái đặc công, liền bản năng lựa chọn nổ súng. Phanh phanh phanh, vài tiếng đinh tai nhức óc súng ống tiếng vang lên. Lông dài cương thi thân thể hơi hơi dừng một chút, nổi giận gầm lên một tiếng. Mở to song tham lam mắt lục, lại đi đám người nhào tới. Huyết nhục chi khu, cương thi yêu nhất, mấy khỏa phàm tục thế giới đạn. Lại thế nào ngăn cản được cương thi bước chân, có thể lên làm đặc công người. Trong lòng tố chất chính là không giống, bọn họ tuy bị trước mắt cái này lông dài quái vật dọa đến không được, nhưng không có bất luận cái gì lùi bước chi ý, trên thân chiến ý nghiêm nghị, như ra khỏi vỏ bảo kiếm, khí thế so với lúc trước, nặng thêm mấy phần. Cổ Sơ Tình thấy thế, kiếm gỗ quét ngang, đưa tay hướng trên mũi kiếm nhẹ nhàng bắn ra, cương vừa chi khí tại mũi kiếm ấp ủ. Lập tức sấm sét vang dội đổ xuống mà ra, thẳng tắp hướng lông dài cương thi bắn tới. Lông dài cương thi như là dã thú, không có tư duy, liền tránh một chút đều không có, liền bị Cổ Sơ Tình phát ra ngoài cương khí đánh vừa vặn. Công kích trong chốc lát chui vào cương thi ngực, chi chi chi, vài tiếng nước đá rơi vào chảo dầu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cay mũi mùi hôi thối. Trong nháy mắt tràn ngập không gian, lông dài cương thi trước ngực, lúc này liền bị cương khí đốt ra một cái động lớn. Thâm đen dịch nhờn, theo nó trước ngực một giọt rơi xuống, nhìn thấy người lông tơ dựng ngược, loại này cương thi không biết sợ hãi, không có cảm giác đau. Cổ Sơ Tình một kích này cũng liền chỉ hơi để nó thối lui. Nó tựa hồ bị Cổ Sơ Tình phản kích chọc giận. Mở ra răng nanh, uống một chút hai tiếng, liền lại đi đoàn người nhào tới. Cổ Sơ Tình mặt trầm như nước, giơ kiếm quét qua, cường hãn kiếm thế lần nữa đem lông dài cương thi đánh lui. Sau đó đưa chân đá đá bên cạnh thân Kỷ Hoàng Tu. Nói còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới, Kỷ Hoàng Tu đầu não choáng váng. Cái gì? Ta bên trên, Cổ Sơ Tình lãnh đạm nói. cái này cương thi chỉ là đê đẳng nhất cương thi, chính là ngươi luyện tập tốt nhất đối tượng, không thừa dịp cơ hội tranh thủ thời gian luyện một chút. Vậy còn chờ gì thời điểm mà ni loại này thích hợp luyện tập tà vật? Ta chính là lật khắp cổ mộ, đều chưa chắc có thể cho ngươi tìm đến một con. Đừng nói nhiều, mau tới, kỷ hoàng tu, là cương thi sao? Ta còn tưởng rằng là dã nhân đâu. Cương thi làm sao lại lông dài? Cổ sơ tình, đừng nói nhảm, trận này, ngươi bên trên, thứ này dù hung mãnh, nhưng không tính lợi hại. Đưa cho kỷ hoàng tu luyện tập, vừa mới thích hợp, lúc nói chuyện, còn kia cương thi lại tập đi qua. Cổ sơ tình mí mắt đều không ngẩng một chút, chân dài hướng phía trước một đạp, chuẩn xác không sai lầm cho kia cương thi một cước, nhìn như tùy ý một cước, lại đem con kia cương thi đá ra thật xa. Ta vừa mới học 2 tháng, kỷ hoàng tu nuốt yết hầu, hơi có vẻ khiếp đảm mà ni mặc dù đã có tâm lý dự định. Nhưng chân chính đối diện với mấy cái này kỳ quái sinh vật lúc, hắn vẫn là không nhịn được sợ hãi. Cổ sơ tình, người có lão tổ độ công lực, đừng nói học được 2 tháng, chính là 1 tháng, đều đầy đủ ngươi đối phó nó. Kỷ hoàng tu ngước mắt, nhìn một chút lông dài cương thi, lại nhìn một chút nắm chặt súng ống, sắc mặt thản nhiên không băng ba cảnh sát, răng khẽ cắn, hét lớn một tiếng, dẫn theo kiếm gỗ đào liền hướng con kia cương thi vọt tới. Cổ sơ tình thấy thế, trong mắt lướt qua ý cười, kiếm thế vừa thu lại, túc nhiên nhi lập, bắt đầu nhào mắt quan chiến, lông dài cương thi tại chỗ, cổ diệu vẽ xuống một cái bảo hộ đặc công vòng, gặp cổ sơ tình cố ý để kỷ hoàng tu luyện tập. Hắn liền không có ý định nhúng tay, cái này kỷ hoàng tu cũng không biết chỗ đó vào lão tổ mắt. Chẳng những đem cổ gia kiếm thuật truyền thụ cho hắn, liền trúc tự thuật, lão tổ đều nói cho liền cho. Hắn đã học được cổ gia trúc tự thuật, đó chính là người nhà họ cổ. Cổ gia không ra thứ hèn nhát, lấy hắn hiện tại có thể vì một con còn không có nhổ lông cương thi, hoàn toàn có thể ứng phó. Cổ diệu dẫn theo thùng dụng cụ, thân thể nhảy lên, lăng không mà lên, bò tới mộ đỉnh phía trên quan tài. Cỗ này quan tài khác thường, rõ ràng nên có 4 bức khóa sắt, lại chỉ có 3 bộ. Hắn được kiểm tra một chút, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Kỷ hoàng tu xưa đâu bằng nay. Đạo nguyên mặc dù không đủ hùng hậu, nhưng có mục cùng độ cho hắn nội nguyên làm hậu sức lực. Lúc chiến đấu dù va va chạm chạm, không có gì kỹ xảo, nhưng cũng không rơi hạ phong. Luyện kiếm thời gian có chút ngắn. Sẽ cũng liền như vậy 2 thức, lật qua lật lại sử dụng, cũng là ngẫu nhiên có thể áp chế một chút lông dài cương thi. Lại thêm hắn vô sự tự thông, nội nguyên vận chuyển ở giữa, nguyên khí bị hắn tự thân dương hơi thở thẩm thấu, có khi thậm chí có thể dựa vào hắn độc hữu dương cương chi khí. Đốt bị thương lông dài cương thi, ngược lại là con kia cương thi để cổ sơ tình có chút kỳ quái. Cương thi, mặc kệ là hắc cương vẫn là bạch cương hoặc là phương Tây trong truyền thuyết có hấp huyết quỷ. Cắn người đều thích cắn cổ, bởi vì cổ nơi đó mạch máu nhất tới gần làn da. Huyết dịch vậy thơm nhất ngọt, có thể hết lần này tới lần khác cái này cương thi. Hắn không cắn cổ, thậm chí công kích thời điểm, đều không công kích kỷ hoàng tu bên trên 3 đường. Dù sao vẫn hướng kỷ hoàng tu dưới bụng giữa 2 chân công kích. Cái này cương thi giống như rất hèn mọn, mặc kệ bị kỷ hoàng tu đánh lui mấy lần, đều kiên nhẫn vẫn hướng chỗ kia bát, nơi đó, thế nhưng là nam nhân mệnh căn tử, nó không cắn người cổ, ngược lại kiên trì không ngừng mà bắt người đồ chơi kia. Này làm sao nhìn, làm sao quỷ dị, chiến lâu. Kỷ hoàng tu vậy phát hiện con kia cương thi ý đồ. Hắn gầm thét, ngọa tào, thứ quỷ này khi còn sống là cái gì đồ chơi? Cái này mẹ nó đều thành cương thi, còn chơi chi môn sơ, giống xong. Gặp cương thi lại đi dưới người mình bắt, kỷ hoàng tu phẫn nộ, mũi kiếm xảo trá một nghiêng, huy kiếm liền hướng cương thi con kia làm loạn tay chém tới. Mẹ, chim nhỏ thế nhưng là nam nhân mệnh căn tử. Cái kia có thể cho một con cương thi đùa với chơi. Dám đùa chim nhỏ, vậy liền chặt móng vuốt. Nhìn đến đây, Cổ Sơ Tình còn có cái gì không hiểu? Kia trong doanh địa người chết, có lẽ cũng không phải là chết bởi đồng bọn tay, mà là bị trong mộ cái này móc còn nhỏ chim cương thi sát hại. Cũng không biết cái này cương thi là thế nào giết người. Tận gốc mà đứt, vết thương chỉ có sát khí, không có thi độc hiện ra. Cái này cương thi luôn không khả năng là cầm đao cắt người khác đồ chơi kia đi. Còn có, vì sao cương thi cố chấp như vậy tại móc chim? Cương thi lại một lần để kỷ hoàng tu bước lui. Sắc bén móng vuốt bị kiếm gỗ đào chém vào khắp nơi đều là tổn thương. Nó tựa hồ vậy ý thức được trước mắt con mồi không tốt bát. Cái mũi khẽ nhúc nhích, ngược lại hướng trong huyệt mộ khắp mấy cỗ sinh khí nhào tới. Trần Dịch ba cảnh sát một mực tại Cổ Diệu Họa vòng tròn bên trong ở lại. Trong lòng ba người tố chất đặc biệt mạnh, biết dưới chân có cái vòng tròn bảo hộ lấy bọn họ. Nhìn cương thi nhào tới, không tránh không né, động tác nhất trí mà nhắm ngay lông dài cương thi mở mấy phát. Phàm khí dù đối cương thi không tạo được cái gì thực chất tổn thương, nhưng lại có thể kéo một chút cương thi bộ pháp. Cương thi thân thể dừng lại nháy mắt, kỷ hoàng tu liền đuổi kịp nó. Cổ Sơ Tình gặp kỷ hoàng tu huy kiếm càng phát ra tự nhiên. Né tránh tư thế vậy càng ngày càng nước chảy mây trôi. Tựa hồ tìm được kỹ xảo chiến đấu, nàng đáy mắt hiện lên hài lòng. Sau đó quạnh quẽ nói công kích nó ngực, giết hắn. Kỷ hoàng tu nghe vậy, mắt phượng chừng một cái, lúc này liền cầm kiếm mạnh hướng lông dài cương thi ngực đâm đi. Có thể hắn không phải từ nhỏ đã học võ, với thân thể người kết cấu không thế nào quen thuộc. Tại cương thi ngực đâm mấy kiếm, mới đâm chuẩn vị trí, ngực là cương thi nhược điểm, làm kiếm gỗ đào xuyên thấu nó trái tim nháy mắt, cái này cương thi liền đã mất đi sức chiến đấu, nó chợt lùi lại mấy bước. Ầm vang ngã trên mặt đất, cháo môn bị phá, lông dài cương thi không cam lòng gầm thét, có thể coi là nó giống được lớn tiếng đến đâu, cũng đều không làm nên chuyện gì. Bất quá, cái này tiếng giống tựa hồ tác động một loại nào đó lời dẫn. Bốn gian phòng bên cạnh trong treo quan tài, đang tiếng gào vang lên nháy mắt, liền bắt đầu kịch liệt lắc lư, xích sắt âm thanh đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Cổ Sơ Tình lông mày cau lại, hướng phòng bên cạnh trông được vừa nhìn, ngẩng đầu, đối leo lên tại mộ trên vách, đang kiểm tra xích sắt Cổ Diệu nói, phòng bên cạnh bên trong đồ vật. Vậy dị biến, Cổ Sơ Tình nói chuyện, cổ tay rung lên, nhóm lửa trong tay bùa vàng hướng ngã xuống đất lông dài cương thi trên thân ném đi. Trong nháy mắt liền đem kia cương thi nhóm lửa, liệt hỏa đốt thân, hóa đi một thân nghiệp nghiệt. Cương thi thống khổ ai hào, giây lát ở giữa liền biến thành một chỗ bụi. Bamani Cổ Diệu từ trên vách tường nhảy xuống. Không phòng, phòng bên cạnh bên trong buồn ngủ quan tài bốn đầu xiềng xích đều tại. Bọn họ không chạy ra được, Cổ Sơ Tình, ta vừa rồi kiểm tra qua mộ huyệt, cái này huyệt trong ngoại trừ oán khí cùng sát khí, cũng không có những vật khác, làm sao tẩm bổ ra nhiều như vậy cương thi? Cương thi hình thành, ngay từ đầu đều là lấy oán khí làm thức ăn, đợi thi thể luyện thành cương thể sau, mới có thể trở thành hút máu cương thi. Một cái trong mộ địa, oán khí có thể sinh sôi ra một con cương thi đã là rất khó. Có thể cái này mộ địa lại ra 5 con cương thi. Cổ Diệu ngẩng đầu hướng mộ đỉnh nhìn một chút, khả năng cùng bọn hắn chôn cất pháp có quan hệ. Cổ Sơ Tình nhìn xem phòng bên cạnh, nói, bên trong kia mấy cái làm sao bây giờ? Trực tiếp xử lý sao? Cổ Diệu, xử lý đi, giữ lại chỉ là tai họa. Đi, Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu. Sau đó hướng Trần Dịch nói, cảnh sát, ngươi đi thông báo Trương giáo sư, để bọn hắn đem cửa mộ hoàn toàn mở ra. Ta muốn đem bên trong quan tài đều làm đi ra, ở bên ngoài thiêu hủy bọn chúng. Trần Dịch, không thể tại trong huyệt mộ đốt sao? Làm đi ra, bọn chúng có thể hay không từ trong quan tài chạy đến. Bên ngoài nhiều người như vậy, vạn nhất cương thi từ trong quan tài ra, làm bị thương người làm sao bây giờ? Cổ Sơ Tình, bên ngoài mặt trời như vậy liệt, chạy đến vừa vạn, còn có thể vì ta tiết kiệm mấy chương phù, ngoặc kép, hết chương.